Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Ngươi là chúng ta đại bá nữ nhi canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, VIP phòng bệnh ngoại, Âu Dương Kiệt cùng Âu Dương Chánh phu thê sắc mặt ngưng trọng. Đại khái cứ như vậy. Đưa tới thời điểm xuất huyết quá nhiều, nàng thân thể đáy lại không tốt, hai tử đã giữ không nổi. Bác sĩ làm vô đau thanh cung thuật, nói là yêu yêu sau này rất khó có bảo bảo. Âu Dương Du vẻ mặt đau lòng mà nói xong, trần chờ hỏi, làm sao bây giờ à ra ra? Âu Dương Kiệt nặng nề mà phun ra một hơi, hỏi Âu Dương Sâm, việc này hiện tại có bao nhiêu người biết? Chúng ta bốn cái, còn có bệnh viện một đám người. Âu Dương Kiệt gật gật đầu, nhìn về phía Âu Dương Chánh, ngươi cùng lão Ngô đi, phong tỏa tin tức, yêu yêu chuyện này không cần để lộ tiếng gió. Ta minh bạch. Âu Dương Chánh gật gật đầu, cùng lão Ngô cùng nhau rời đi. Âu Dương Kiệt chiều phòng bệnh nhìn thoáng qua, bên cạnh Âu Dương Du nhìn thoáng qua Âu Dương Sâm, lại nói, việc này kế tiếp làm sao bây giờ nha? Bác sĩ nói giải phẫu này đảo không cần nằm viện bao lâu. Sáng mai là có thể về nhà dưỡng, nhưng trình thúc hắn còn không biết đâu. Nhị ca nói không nói cho hắn. Âu Dương Du cảm thấy giống như có chút không ổn. Kia dù sao cũng là hai người hài tử, cũng là trình mục cốt nhục, hắn giống như hẳn là biết. Liền tính hai người cãi nhau đi, vậy như vậy trực tiếp giấu giếm giống như cũng có chút quái. Hắn thở dài một hơi, có chút không dám nhìn Âu Dương Sâm sắc mặt. Nhị ca đêm nay có điểm dọa người, ta cũng cảm thấy không cần nói cho hắn. Âu Dương Cẩn khó được tức giận nói, tiểu muội bao lớn, trình thúc bao lớn, liền tính tiểu muội mơ hồ không biết mang thai, trình thúc như vậy đại niên kỷ, ngày thường đều không hiểu được làm điểm thi thố sao? Hắn căn bản không lấy tiểu muội thân thể đương hồi sự, này đều không đến pháp định kết hôn tuổi đâu, cũng là ai? Âu Dương Du cảm thấy chính mình thật sự không chủ kiến. Âu Dương lão tiên sinh không nói chuyện, Âu Dương Sâm không biết suy nghĩ cái gì, cũng không nói chuyện. Âu Dương Cảnh than một tiếng, mở miệng nói, chuyện này hẳn là chờ tiểu muội tỉnh sau này hỏi chính nàng ý kiến. Nàng cùng trình thúc hiện tại là cái gì trạng huống chúng ta cũng không đặc biệt rõ ràng, có để hắn biết, tiểu muội hẳn là chính mình quyết định, sinh non trước đó giấu xuống dưới. Âu Dương Sâm ngữ khí có chút lạnh khốc. Âu Dương Cảnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, người ý tứ liền tiểu muội cũng không nói cho nàng không biết chính mình mang thai, hẳn là chỉ tưởng nữ sinh nghỉ lễ, hà tất một hai phải nói ra chuyện này, uổng bị nàng thương tâm. Âu Dương Sâm không thấy hắn, ánh mắt rơi xuống nơi khác. Âu Dương Cảnh hơi hơi sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc. Chính mình hướng này bình tĩnh nội liễm đệ đệ, gặp gỡ tiểu muội sự tình giống như ý tưởng có chút quá kích. Bởi vì trước kia quan hệ hảo, hắn định định thần, kiên trì nói, tiểu muội là 19 tuổi, lại không phải 9 tuổi. Tuy rằng tuổi tiểu, cũng đã là cái thành nhân, nàng hẳn là có năng lực xử lý chính mình cảm tình vấn đề. Ngươi như vậy không khỏi phân trần mà che chở, có thể hộ nàng cả đời không thành. Âu Dương Sâm rũ tại bên người một bàn tay hơi hơi nắm chặt, không nói chuyện. Hắn làm sao không nghĩ hộ nàng cả đời, làm nàng không chịu đến chút nào thương tổn. Hắn có thể, nếu là kia một lần, có thể không đợi đến ngày hôm sau lại điều tra nàng tội gì cùng trình mục bắt đầu. Trước mắt nhìn nàng rơi xuống loại này hoàn cảnh, hắn khó chịu, hận không thể thế nàng bị sở hữu tội. hắn lại như thế nào sẽ không rõ. Đại ca, những lời này kỳ thật những câu có lý, hắn chỉ là quá mức đau lòng. Không cần gạt Yêu Yêu, vẫn luôn không ra tiếng Đường Mật đột nhiên mở miệng nói. Nàng có quyền biết những việc này, cũng có quyền chính mình làm quyết định. A Sâm, ngươi đừng quá xử trí theo cảm tính. Âu Dương Sâm dương mắt ra nhìn nàng một chút, không nói chuyện. Âu Dương Kiệt tâm tình có chút trầm trọng lại bất đắc dĩ, gật gật đầu nói, vậy nói cho Yêu Yêu đi, trước nhìn xem đứa nhỏ này ý nghĩ của chính mình. Ấn các ngươi nói đến đây đi. Âu Dương Sâm thanh âm đạm mà mơ hồ. Ta đi dưới lầu hít thở không khí, một hồi trở lên tới, nhị ca. Âu Dương Du có chút khó xử mà gọi hắn một tiếng. Âu Dương Sâm vỗ vỗ hắn cánh tay, nâng chạy bộ. Sáng sớm, 6 giờ nhiều, mưa rền gió dữ chậm rãi ngừng. Sắc trời hơi lượng, Đào Yêu mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Nhìn trong tầm tay điểm tích bình phát ngốc. Tình cảnh này, thật sự là quá mức quen thuộc. Yêu Yêu tỉnh, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo có chút kinh hỉ giọng nam. Nàng quay đầu, nhìn đến mép giường giống nhau như đúc bốn khuôn mặt. Đào Yêu có điểm đầu váng mắt hoa. Nàng xoa ấn huyệt thái dương. Yêu Yêu, ngươi cảm giác như thế nào? Âu Dương Du cấp giống giống hỏi. Khó chịu sao? Âu Dương Sâm ngữ điệu mềm nhẹ. Nằm như thế lâu khát không khát? Muốn hay không uống trước một ngụm thủy? Âu Dương Cẩn vẻ mặt quan tâm mà ni, các ngươi đều xa địa mà ni. Âu Dương Cảnh giơ tay đưa bọn họ ba người bát một chút, đạm cười nói, ta là đại ca ngươi, lần đầu tiên thấy, sau này nhiều hơn chỉ giáo. Đào Yêu ngoặc kép, nàng ngước mắt nhìn chung quanh, liếc mắt một cái chung quanh, nhẹ giọng hỏi, ta như thế nào ở chỗ này? Âu Dương bốn huynh đệ tức khắc trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, mặt khác ba cái đem ánh mắt dừng ở Âu Dương Du trên mặt, cùng nhau nói, ngươi nói đi. Âu Dương Du ngoặc kép, khổ sai sự vì cái gì luôn là hắn. Hắn có điểm hậm hực mà ngồi xuống mép giường, do dự mà nói, sự tình lại nói tiếp có điểm phức tạp. Ngươi trước đáp ứng ca ca, đừng quá khổ sở nga. Đào Yêu hướng bên cạnh rụt rụt nhăn mày, nàng thân sắc có điểm thực không được tự nhiên. Âu Dương Du ngồi ở mép giường, khuôn mặt tuấn tú khoảng cách nàng thật sự có điểm gần. Một giấc ngủ dậy, Âu Dương ra bốn cái công tử quái quái, có chút nói năng ngọt xớt. Lý chủ nhiệm cho nàng làm tốt nhất vô đau thanh cung thuật, thuốc tê kinh qua đi, nàng kỳ thật cũng không có cái gì khoa trương đau đớn, chỉ là có điểm không thoải mái cộng thêm choáng váng đầu. Nàng vẫn luôn đều tưởng nghỉ lễ, hợp với hai lần tới nghỉ lễ đều bị Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du đụng phải. Nàng cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Tiểu muội thần sắc cảnh giác, Âu Dương gia huynh đệ bốn cái cũng có chút ngốc. Phục hồi tinh thần lại mới nghĩ đến, nàng còn không biết chính mình thân phận đâu. Xét nghiệm ADN kết quả cũng lên bọn họ Âu Dương gia một đám người biết. Sự tình có điểm khó, là Money rốt cuộc nên như thế nào mở miệng đâu. Âu Dương Du nghĩ nghĩ, âm thanh báo trước âm mềm mại mà nói, Tô Cẩn Năm bên kia có Tô gia người ở quản, người cùng Trình Thúc là chuyện như thế nào nha? Cãi nhau lạp. Đào Yêu nhìn hắn hết sức lấy lòng sắc mặt, trong lúc nhất thời hoảng hốt lên. Nàng mở mắt ra liền cảm thấy này gian phòng bệnh rất quen thuộc. Nàng lúc trước trụ quá, nàng cùng Trình Mục giao dịch cũng là tại đây gian phòng bệnh đạt thành. Nàng hỏi hắn, nàng nên làm chút cái gì? Hắn đáp, tùy kêu tùy đến, ta phiền mới thôi, ta phiền, ngươi có thể giải thoát rồi. Trong đầu bỗng dưng lại hiện ra hắn tối hôm qua cuối cùng kia hai câu lời nói. Cùng với, nàng đuổi tới dưới lầu, thấy màn mưa cái kia cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi bóng dáng. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, nhấp môi cười cười, thấp giọng nói, chia tay, a. Âu Dương Du khiếp sợ mà nhìn nàng một cái, sau đó, lại sắc mặt khó xử mà nhìn về phía bên cạnh ba người. Có điểm không biết làm sao, ba người đều không để ý tới hắn. Âu Dương Du trong lòng cực độ buồn bực, sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu, ngươi mang thai ngươi biết không? Đào Yêu sửng sốt, ngây ngốc mà nhìn hắn. Không, ta hôm trước mới đến nghỉ lễ. Âu Dương Du ngoặc kép, hắn có điểm tự nghèo, không biết như thế nào câu thông. Ngẫm lại cũng là, dù sao đều là một chỗ ở đổ máu, nàng lại không hoài quá, không rõ ràng lắm nói, giống như cũng rất bình thường. Hắn xin giúp đỡ giống nhau mà nhìn về phía Âu Dương Samani, đột nhiên cảm thấy nhị ca nguyên bản đề nghị giống như cũng không tồi. Âu Dương Sâm cũng sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu, hắn kéo ra Âu Dương Du chính mình ngồi xuống mép giường. Thanh âm thấp nhu mà nói, không phải cái kia, những cái đó đều là sinh non bệnh trạng. Bảo bảo không có, minh bạch sao, ngoặc kép, bảo bảo, Đào Yêu rõ ràng ngốc. Ân, Âu Dương Sâm lại nói, tối hôm qua ngươi vựng ở trên xe, tình huống không tốt, hai tử giữ không nổi. Bác sĩ làm thanh cung thuật. Đào Yêu nhìn hắn sau một lúc lâu, gật đầu nói, nga. Âu Dương Sâm ngoặc kép, hắn tưởng tượng thương tâm tuyệt vọng, khóc lóc thảm thiết tất cả đều không có. Đào Yêu thái độ này, làm hắn thậm chí có chút sẽ không ứng đối. Bên cạnh mặt khác ba người tức khắc có điểm không hảo. Âu Dương Du vẻ mặt sốt ruột mà nói, ngươi muốn khóc nói liền khóc ra tới hảo, chúng ta đều bồi ngươi đâu. Ngươi mới 19, muốn hài tử sự tình chúng ta không vội ha. Sau này tổng hội có. Tứ Nhi nói đúng, ngươi đừng quá thương tâm ân y. Âu Dương Cẩn cũng nhịn không được ân ủi. Âu Dương Cảnh nhìn Đào Yêu có chút trì độn bộ dáng, thở dài nói, chúng ta biết việc này ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Không có việc gì, khó chịu nói liền khóc. Đừng nghẹn. Đào Yêu lắc đầu, ta không có việc gì. Nàng xác không có cảm thấy rất khổ sở thống khổ. Nàng không nghĩ tới muốn hai tử, thậm chí sợ Hứa Mạn cùng nàng phụ thân kém 11 tuổi, cũng là ở cái này tuổi chưa kết hôn đã có thai có nàng. Cho đến ngày nay, đều đem nàng coi là một sai lầm mà ni nàng cùng 3344. Lúc ấy hẳn là ái thật sự thâm đi, nàng cùng Trình Mục tính cái gì đâu. Một hồi giao dịch, huống hồ vừa mới kết thúc, nàng cảm thấy, cái kia lưu đi tiểu sinh mệnh, liền tính còn ở, nàng cũng không có biện pháp đối mặt hắn. Không có liền không có đi, không cần đi vào trên đời này chịu khổ. Đào Yêu chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hỏi Âu Dương Sâm, ta cái gì thời điểm có thể xuất viện a? Ta tưởng trở về, không nghĩ ở bệnh viện bên trong đãi. Âu Dương Sâm sừng sốt, ngươi cảm giác như thế nào? Còn hảo. Đào Yêu nhấp môi nói. Âu Dương Sâm yên lặng nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, chiều mặt khác ba người nói, ta đi tìm một chút bác sĩ hỏi một chút. Dứt lời, hắn nâng đi ra khỏi phòng bệnh. Hành lang im ắng, làm hắn có chút khó có thể hô hấp. Âu Dương Sâm dựa vào trên vách tường phát ngốc, phòng bệnh môn đột nhiên lại vang lên một chút. Hắn vừa quay đầu lại, đối tượng Âu Dương Cảnh thấy rõ ánh mắt. Âu Dương Cảnh đóng cửa lại cười cười, nhưng thật ra chúng ta lo lắng quá mức. Ngẫm lại cũng là, Bọn họ này tiểu muội 19 năm trải qua quá nhiều chuyện. Sinh non loại này, cẩn thận tưởng tượng cũng không có như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Nàng cùng Trình Mục thân phận cách xa, hẳn là không có chờ mong quá bảo bảo đi. Âu Dương Cảnh ở trong túi lấy ra hộp thuốc, cấp chính mình cầm một cây, nghĩ nghĩ, lại hỏi Âu Dương Sâm, muốn hay không tới một cây. Tối hôm qua đến bây giờ, hắn nếu là còn không có xem hiểu chính mình này đệ đệ, không xứng đương thân ca. Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, đạm thanh nói, không cần, cảm ơn. Âu Dương Cảnh gật gật đầu, chính mình đi hút thuốc. Hắn tránh ra không đến 5 phút đồng hồ, lại lộn trở lại tới thời điểm. Âu Dương Sâm vẫn là ở bên ngoài đứng, vẫn không nhúc nhích, giống như điêu khắc. Âu Dương Cảnh đang muốn nói chuyện, ngước mắt gian nhìn đến một người. Chu Uyển Bình vẻ mặt phẫn nộ mà đã đi tới, hỏi bọn hắn, Đào Yêu đâu, có phải hay không ở chỗ này? Tối hôm qua ở khám gấp khoa nàng giống như thấy được Âu Dương gia này mấy cái. Nhưng nàng lúc ấy ốc còn không mang nổi mình ốc. Tô Cẩn Năm ra phòng giải phẫu sau, nàng đặc biệt qua đi hỏi bác sĩ, hiểu được Đào Yêu bởi vì kinh nguyệt không điều té xỉu. Ban đêm ở viện không trở về, thật là bản lĩnh, nho nhỏ, một cái tật xấu làm Âu Dương gia 4 cái tiểu nhân vì nàng ân trước mã sau mà chạy. Nàng nhi tử hiện tại còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU đâu. Đặc biệt làm nàng vô pháp tiếp thu chính là, hắn giải phẫu trước ngắn ngủi mà tỉnh lại. Thế nhưng đã phát như vậy một cái làm nàng khí đến nôn ra máu ơi bua. Hắn là điên rồi sao? Đào Yêu loại này tiểu nha đầu rốt cuộc có cái gì hảo? Chu Uyển Bình càng nghĩ càng giận. Lạnh thanh âm nói, tiểu cô nương hảo thủ đoạn. Vài vị Âu Dương công tử canh giữ ở này. Một đêm không ngủ, Âu Dương Sâm thanh âm cũng lãnh. Tô công tử đã chết. Ngài lại đây hương sư vấn tội, ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu? Chu Uyển Bình sắc mặt biến đổi, lạnh lùng sắc bén hỏi. Âu Dương Sâm cười lạnh, ngài trong miệng Đào Yêu là chúng ta đại bá Lưu Lộc bên ngoài thân nữ nhi. Chúng ta Âu Dương gia chí thân huyết mạch, nàng là chúng ta Âu Dương gia duy nhất nữ hài tử. Cũng là chúng ta 4 cái thân đường muội, thân thể không thoải mái ở viện, chúng ta thủ một đêm lại như thế nào? Yêu cầu ngài cái này người ngoài đặc biệt chạy tới khoa tay múa chân, làm một cái trưởng bối. Ngài này hành động làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Chu Uyển Bình hung hăng sừng sốt. Ngươi nói cái gì? Ta nói rất rõ ràng, tự giác không cần lặp lại lần thứ hai. Tô phu nhân xuất thân danh môn, từ dày về sau thỉnh hào hảo quản giáo lệnh công tử, trả chúng ta tiểu muội một cái thanh tịnh, vô cùng cảm kích. Ngươi nói chính là Đào Yêu? Chu Uyển Bình còn có điểm vô pháp hoàn hồn. Đúng vậy, chính là ngài nhi tử thân chịu trọng thương còn muốn trộm đi một hai phải đi gặp cái kia Đào Yêu. Đương nhiên, các ngươi sau này có thể kêu nàng Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Cảnh lạnh bút mà tới một câu, ngữ điệu rất là tản mạn. Chu Uyển Bình nhìn hai người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thập phần xuất sắc. Nàng này hai ngày ở Hương Giang, cũng mơ hồ nghe được một chút tiếng gió. Âu Dương gia gần nhất không quá tầm thường, giống như có cái gì đại sự ở chuẩn bị. Là bởi vì Đào Yêu, nàng là mất tích nhiều năm cái kia Âu Dương Khiêm nữ nhi. Này quả thực là thiên phương dạ đàm. Chu Uyển Bình định thần, ngữ khí hòa hoãn một ít nói, các ngươi đại bá năm đó sự tình ta có điều nghe thấy. Khi cách như thế nhiều năm nhảy ra một cái nữ nhi, các ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao? Hiện tại giới giải trí này đó tiểu cô nương tâm nhãn nhiều. Thủ đoạn hoa chiêu càng là ùn ùn không dứt. Nàng lời còn chưa dứt, Âu Dương Cảnh không kiên nhẫn mà đánh gãy. Tô phu nhân đây là ở nghi ngờ chúng ta Âu Dương gia một đám người chỉ số thông minh. Tiểu muội lưu lạc bên ngoài 19 năm, tâm nhãn nhiều điểm chưa chắc không tốt. Nhà của chúng ta người đều không ngại, ngài là một ngoại nhân. Như thế ngôn luận, thật sự có thất giáo dưỡng cùng phong độ. Chu Uyển Bình một nghẹn, tức khắc nói không ra lời. Khẳng định đã làm xét nghiệm ADN đi. Kia nha đầu là Âu Dương gia thiên kim, như thế nào khả năng? Nàng khiếp sợ khôn kể. Phòng bệnh môn đột nhiên lại bị người từ bên trong kéo ra. Có người không kiên nhẫn mà nói, ai a, có phải hay không có bệnh? Đại sáng sớm ở bệnh viện la to, còn có hay không một chút tố chất? Chu Uyển Bình sắc mặt xanh mét mà ngước mắt nhìn qua đi. Tam khuôn mặt không có gì phân biệt. Nàng trong lúc nhất thời cũng phân không ra ai là ai. Cả người càng không hảo. Âu Dương Du ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, kinh ngạc nói, này không phải Tô phu nhân sao? Lệnh công tử thoát ly nguy hiểm sao? Chu Uyển Bình ngoặc kép, tâm tình quá phức tạp. Nàng chuyển cái thân trực tiếp đi rồi. Âu Dương ra ba cái nhìn theo nàng bóng dáng rời đi, sắc mặt không vui mà thu tầm mắt. Âu Dương Cảnh thấp giọng hỏi, tiểu muội nghe thấy được? Đúng vậy. Âu Dương Du sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đồng dạng hạ giọng hồi hắn, thanh âm như thế đại, khẳng định nghe thấy được a, chính kiếp sợ đâu. Âu Dương Cảnh thở dài, cũng hảo, bọn họ đang ở do dự như thế nào nói. Chu Uyển Bình lần này nháo, đảo bớt lo, ba người một lần nữa vào phòng. Âu Dương Cẩn đang ở mép giường, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, chúng ta như thế nào khả năng dùng loại chuyện này nói giỡn? Ngươi nhìn đại ca đều đặc biệt gấp trở về, liền bởi vì ngươi là chúng ta đại bá nữ nhi nha. Cả nhà đều đã biết, xét nghiệm ADN cũng làm, ngươi người đại diện thượng tuần mang ngươi rút máu đi. Là ra ra làm ơn hắn. Đào yêu vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, sắc mặt phi thường mờ mịt. Âu Dương Du lại cấp giống giống mà tiến đến trước mặt, tam ca không có lừa ngươi a, ngươi không phải có ngươi ba ba ảnh chụp đâu sao? Nhị ca đều chuyên môn xem qua, hắn chính là chúng ta đại bá. Hơn 10 tuổi thời điểm bị mấy cái người xấu cấp bắt cóc mất tích, ra ra tìm hắn hảo chút năm đâu. Đào yêu nhìn về phía Âu Dương Sâm, Âu Dương Sâm ngồi xuống nàng mép giường, nhẹ giọng nói, bởi vì sợ tính sai, ra ra không dám tùy tiện nhận hồi ngươi, bất đắc dĩ dưới mới tìm ngươi. Ngươi đại diện đều không phải là cố tình gạt ngươi, trước mắt xét nghiệm ADN kết quả đã ra tới, ngươi là chúng ta tiểu muội không sai. Ta biết việc này ngươi khả năng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, không quan hệ, ngươi chậm rãi tưởng, ta biết ngươi có thể nghĩ thông suốt. Đào yêu lặng lặng mà nhìn hắn một hồi lâu, lại ngước mắt nhìn về phía mặt khác ba người, vài người đều là thần sắc nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào nàng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đào yêu ánh mắt lại dừng ở Âu Dương Sâm trên mặt, chậm rãi gằn từng chữ một, nhẹ giọng hỏi, ngươi là ca ca? Âu Dương Sâm nhẹ giọng đáp, ân, bọn họ cũng là. Đào yêu còn có điểm hồi bất quá thần, lại hỏi, đều là? Âu Dương Sâm nhìn nàng cười một chút, còn có ra ra, là ngươi thần gia gia, chúng ta sau này đều sẽ bảo hộ chiếu cố ngươi, không ai có thể làm ngươi chịu ủy khuất. Đào yêu nhìn hắn, bỗng dưng giơ tay bưng kín miệng, cơ hồ ở trong nháy mắt, Nước mắt từ nàng hốc mắt bừng lên, chảy tới mu bàn tay thượng, chảy vào khe hở ngón tay. Nàng bỗng nhiên cúi đầu, đem cả khuôn mặt vùi vào đầu gối, nghẹn ngào nói, như thế nào khả năng, như thế nào khả năng đâu. Âu Dương lão tiên sinh là nàng gia gia, Âu Dương Sâm là nàng ca ca, nàng ba ba là cái kia mất tích nhiều năm Âu Dương Khiêm. Nàng nguyên lai còn có như thế nhiều người nhà sao? Đào Yêu một bàn tay ôm đầu gối miên man suy nghĩ. Nhận thấy được có người ở nàng trên vai vỗ vỗ, không tiếng động lại kiên định, thực ôn nhu. Nàng ngước mắt đối thượng Âu Dương Sâm lượng nếu sao trời xinh đẹp đôi mắt. Hoảng hốt khôn kể, buổi sáng, 10 giờ, Âu Dương Cảnh cùng Âu Dương Cẩn đi bãi đỗ xe lấy xe. Âu Dương Du xong xuôi xuất viện thủ tục về tới phòng bệnh, cầm Đào Yêu đồ vật, cùng ôm nàng Âu Dương Sâm cùng nhau xuống lầu. Buổi sáng bệnh viện người tương đối nhiều, Đào Yêu còn có điểm ngốc, gương mặt chôn ở Âu Dương Sâm trong lòng ngực vẫn luôn không hé răng. Âu Dương Du băn khoăn rất nhiều, dọc theo đường đi tiền hậu tả hữu mà xem, phát hiện lui tới mọi người đều là thần sắc vội vàng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba người tới rồi bệnh viện cửa, thực mau lên xe, hai chiếc Bentley trước sau rời đi. Tưởng Tịnh Ân đem xe xử nhập bệnh viện trên mặt đất bãi đỗ xe. Đình hảo xe xuống dưới, hắn một bên hướng phòng đi, một bên cấp Trình Mục gọi điện thoại. Trình thị tập đoàn, đỉnh tầng, trong phòng hội nghị ngồi 20-30 người, lặng ngắt như tờ. Đại lão bản tâm tình không tốt, cảm giác lên, tận thế giống như trước tiên tới rồi. 10 phút trước, Tổng Bí Thư làm hai cái người trẻ tuổi bởi vì nào đó không thể nói rõ nguyên nhân, cuốn gói cút đi. Đào Yêu kia cô nương lợi hại a, này một cái vì nàng lôi đình tức giận, bệnh viện còn có một cái vì nàng muốn chết muốn sống. Đương hồng thần tượng tiểu sinh Tô Cẩn Năm tối hôm qua rạng sáng đã phát một cái Weibo. Bởi vì quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, toàn bộ giới giải trí đều tạc. Weibo không dài, nói mấy câu mà thôi. Ta, Tô Cẩn Năm, cuộc đời này chỉ ái một cái nữ hài, Đào Yêu, nàng là mối tình đầu, là ta duy nhất kết giao quá bạn gái, cũng là làm ta lương tâm hổ thẹn người kia. Lần này nếu có thể sống, duy nguyện một lần nữa truy hồi nàng, yêu quý cả đời, tử sinh không bỏ. Hắn tai nạn xe cộ trọng thương, tin tức này một thời gian nháo đến ồn ào huyên náo. Có thể nghĩ, này một cái Weibo có bao nhiêu oanh động. Bọn họ đại lão bản một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình tiểu tâm can bị người chỉ tên nói họ mà nhớ thương chứ. Tâm tình có thể hảo mới là lạ. Nói trở về, hắn thế nhưng sẽ đem một cái nói qua luyến ái tiểu cô nương súng lên trời. Một chúng cấp dưới đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Kia người trẻ tuổi nghiêu bức ai? Như vậy công nhiên gọi nhịp cũng là không ai. Bọn họ lão bản còn thờ ơ. Văn phòng một đám người chính âm thầm nghĩ. Đột nhiên mà, một đạo di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, lôi trở lại mọi người tự do suy nghĩ. Di động chủ nhân đều dọa ngốc, luống cuống tay chân mà cúi đầu tắt máy. Tiếng chuông ngừng, hắn vẻ mặt nan kham mà cúi đầu. Trình Mục lạnh lùng mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, môi mỏng phun ra lạnh nhạt phiền chán một câu. Không biết điều Tịnh Âm sao? Đi ra ngoài, nắm di động bộ môn giám đốc, ngoặc kép, Trình đồng thực xin lỗi, Trình Mục xem cũng không thấy hắn. Vung tay lên, thực rõ ràng một bộ không dung nhiều lời tư thế. Mọi người, ngoặc kép, xúc rủi ro giám đốc hậm hực mà đi bên ngoài. Một đám người theo bản năng nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. một lần nữa đánh lên tinh thần. Thật vất vả ai đến tan họp, cảm giác vô cùng toan sảng. Trình Mục ra phòng họp, mặt vô biểu tình mà đi tới. Bên cạnh, Sở Dương dẫm 7cm cao dày, thực vất vả mà đi theo hắn bước chân. Trong lòng kêu khổ không ngừng, phức tạp khôn kể. Cảm giác này, quả thực đột nhiên trở lại trước giải phóng. Nàng miên man suy nghĩ, phía trước Trình Mục di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm di động xem một cái, chuyển được, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Cái gì sự, ngươi đoán ta vừa rồi thấy ai? Tưởng Tịnh Ân ngữ điệu mang theo một tia thử cùng trêu chọc. Ở bên kia cười nói, ngươi có phải hay không nhàm chán? Trình Mục lạnh lùng hỏi. Ta nói ngươi người này, Tưởng Tịnh Ân tựa hồ có chút vô ngữ. Ngữ điệu hơi trầm xuống mà nói, bệnh viện cửa thấy Đào Yêu, nàng cùng Âu Dương gia kia mấy cái, nàng cùng ai cùng ta không quan hệ. Không đợi hắn nói xong, Trình Mục trực tiếp đánh gậy hắn, đạm thanh nói, sau này nếu là vì cái này đừng gọi điện thoại trước như vậy. Treo, dứt lời, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại, nâng tiến bước văn phòng. Lời nói ngoài lề xem xong ngày hôm qua bình luận, trong đầu chỉ còn lại có tử câm một câu. A Cẩm mỗi ngày ít nhất 5 cái giờ gõ chữ. A Cẩm tưởng nói, 5 giờ thừa lấy nhị lại thêm nhị mới đúng. Thượng giá sau, mỗi ngày hoa ở chủ mẫu thời gian bình quân vượt qua 12 tiếng đồng hồ. Bởi vì trường kỳ dựa bàn, sống lưng gần nhất đã đến có điểm rõ ràng. Trên mạng mua ép mã bối bối dai. Kết quả, khấu đến nhất khẩn vẫn là Tùng. Thể trọng không đến 80 cân ta đặc biệt đau lòng ta gửi mấy. Gạch chéo, tốt, tương đương ta biết các ngươi có đôi khi không cao hứng. Cho nên ta sẽ lời nói ngoài lề nói chút khóc chít chít quỳ gối nơi này nói. Hy vọng phóng thấp tư thái giảm bớt một chút các ngươi cảm xúc. Cho các ngươi không đến mức quá buồn bực. Nhưng là tác giả không phải gõ chữ máy móc nha. Có máu có thịt, sẽ mệt sẽ đau, huyết nhục chi thân mà thôi. Rạng sáng sắp ngủ trước tiêu hóa như vậy đa tình tự thật sự có điểm phương. Mấy ngày nay khả năng tạm thời không trở về phục, trốn tránh một chút, cũng tưởng đem phía dưới những lời này tặng cho các ngươi. Vô luận các ngươi như thế nào, ta vẫn luôn tại đây. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.